Kiếm tốt quá à. Chương 121, Dung Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121, Dung Đan tại hai vị quản gia không tình nguyện chung. Lâu Tiểu Ất kiên định đẩy vào hắn cải cách. Bởi vì hắn biết rõ, thấy rõ ràng cũng chính là tại 10 năm thượng hạ. Không phải là bởi vì Tân Hoàng, mà là hắn cùng mẫu thân gặp nhau. Nhiều như vậy sản nghiệp, sự đáo lâm đầu lại đến phân, liền sẽ tổn thất vô số, hỗn loạn vô tử. Mẫu thân đối hạ nhân rất tốt, từ trước đến nay cũng không bỏ được tùy tiện sa thải. Hắn có nghĩa vụ duy trì mẫu thân tâm nguyện, cho bọn hắn một cái tối thiểu không tính kém đường lui. Cũng là vì chính mình có thể chân chính không có chút nào gánh vác rời đi. Cùng đi qua dứt bỏ. Không phải nhấc cái mông rời đi đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải lãng tử. Một mồi lửa thiêu hủy nhà tranh liền có thể phong tuyết đêm giết nhân. Yêu cầu chủ tính. Cũng may thời gian còn nhiều, chính là đầy đủ lưỡng cái quản gia chậm rãi châm trước. Còn có, nếu như ở trong quá trình này có nhân cố ý tìm phiền toái, chơi ngáng chân, mạo ý nghĩ xấu, không muốn mềm yếu nhường nhịn, ta cho các ngươi tìm một số người. Các ngươi tự đem mình làm du côn ác bá lưu manh. Xảy ra chuyện tìm ta. Chấm, bà ngoại sự an bài thỏa đáng về sau. Lâu Tiểu Ất về tới mẫu thân phòng ngủ. Hiện tại hắn yêu cầu dựa vào chính mình khổ luyện 4 năm bản sự đến giúp đỡ chính mình trên thế giới này duy nhất còn lại thân nhân. Đối cũng không phải là đan sư y sư xuất thân hắn đến nói. Cái này đồng thời có thể. Nhưng hắn không người có thể cầu. Bữa tối trước, mẫu thân tỉnh lại, nhìn thấy nhi tử ngay tại bên người. Trong lòng bình phục, thế giới này, còn không có quân muốn thần chết. Thần không thể không chết biến thái quy củ. Nhưng cũng ngay tại hướng phương diện này diễn hóa. Cho nên tại lão thái thái trong lòng, là không có trả thù tâm thái. Nhưng nàng lo lắng cho mình nhi tử. Bởi vì người tu hành kiểu gì cũng sẽ làm chút phàm nhân không dám tưởng tượng sự. Nàng không nguyện ý bởi vì các nàng nguyên nhân. Nhường Lâu Tiểu Ất đặt mình vào hiểm địa. Tại chiếu dạ hoàng thành. Không chỉ có phàm nhân quân đội. Cũng có một ít lực lượng thần bí. Bữa tối lúc lão thái thái khẩu vị đã khá nhiều. Tại Lâu Tiểu Ất bố trí. Phòng ngủ đi trừ bình phong. Cửa sổ cửa phòng bị mở ra. Cả phòng tia sáng sáng rõ. Không khí vì đó một rõ ràng. Đang bồi mẫu thân nhàn thoại một trận về sau. Hắn bắt đầu thủ mẫu thân dưới bàn chân chết lặng không có cảm giác vấn đề. Mẫu thân biết rõ hắn tại tu hành. Cho nên cực kỳ yên tâm. Tại trong mắt của nàng. Chính mình nhi tử chính là tốt nhất. Không có cái gì là không thể giải quyết. Lâu Tiểu Ất biện pháp rất đơn giản, cũng không có gì lạ thường đồ vật, chính là độ nhập một tia cực nhỏ linh cơ, tại trên bàn chân xuôi theo kinh lạc vận hành, dùng cái này tìm ra tắc nghẽn chỗ, lại thêm lấy xung kích khơi thông, nghe rất đơn giản, phán đoán cũng không khó, nhưng ở khơi thông chung lại gặp tính thực chất khó khăn, bởi vì đã làm trễ nải một tháng. Kinh mạch chỗ có rất nhiều địa phương đã triệt để phá hỏng. Hoàn toàn không lợi dụng được sơ hở nào. Muốn đả thông nó, chỉ có lưỡng cái biện pháp. Bạo lực vỡ bờ, hoặc là trước lấy dược vật hóa ứ, bạo lực vỡ bờ không thể làm. Liền xem như một cái bình thường người tuổi trẻ kinh lạc cũng không nhịn được hắn cổ động linh lực xung kích. Hắn chỉ là thực khí tu sĩ, không phải trúc cơ. Đối linh lực vận hành trưởng khống có hắn cực hạn, không đủ tinh vi, bởi vì linh lực hiện khí thái đặc điểm, lực trùng kích cũng kém xa thể lỏng tới có lực, cũng chỉ có thể thêm lượng, mà thêm lượng qua đi một khi sông mở, còn lại lực lượng đem đối lão nhân kinh mạch sinh ra không thể nghịch phá hủy. Nói cách khác, tắc nghẽn là giải khai, nhưng kinh mạch lại hướng đoạn mất, không có ý nghĩa. Cũng chỉ có thể tìm dược vật hóa ứ, nhưng loại thuốc nào có thể có thần kỳ như vậy lực lượng. Phàm tục thế giới thảo dược hiển nhiên không được, mà tu hành giới đan dược hắn có tiếp xúc không nhiều. Hắn bắt đầu có chút hối hận, không có tại Phượng Hoàng Sơn nhiều mua chút đan dược, ai cũng không có trưởng trước sau nhãn. Lâu Tiểu Ất một bên thăm dò, một bên khẩn trương cân nhắc, có phải hay không hẳn là đi một chuyến nữa Phượng Hoàng Sơn. Mua chút có trợ giúp đan dược trở về, nhưng một cái vấn đề rất thực tế là, như vậy tắc nghẽn mỗi kéo thêm nhất thiên tựu nghiêm trọng một phần. Hiện tại có hắn không ngừng linh lực cọ rửa, còn có thể miễn cưỡng làm được không chuyển biến xấu. Chờ hắn đến một lần vừa đi hơn nửa tháng đi qua, chỉ sợ sẽ là cầu đến tiên đan cũng chưa chắc tới kịp. Sau hai ngày, Lâu Tiểu Ất làm ra một cái quyết định trọng yếu. Bữa tối về sau, Lâu Tiểu Ất tìm đến một đầu ngâm chân cao thùng gỗ, cao đến trọn vẹn chìm quá nhân đầu gối. Lâu Diêu Thị nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Tiểu Ất, có phải hay không cực kỳ phiền phức? Kỳ thật không thể đi liền, không thể đi thôi. Đến ta cái tuổi này đi lại không tốt nhiều người chính là. Làm bà hoạt động cái ghế liền tốt. Có bọn hắn đẩy, chỗ nào không thể đi. Lâu Tiểu Ất tự cười. Không phiền phức, tuyệt không phiền phức, nhi tử có là biện pháp. Chiêu này không được tự đổi khác chiêu. Thực tế không được ta tự ra ngoài mời người. Tại tu hành giới, điểm ấy mau bệnh nó cũng không phải là sự tình. Trong miệng hắn nói nhẹ nhõm. Kỳ thật chỉ có trong lòng mình rõ ràng. Cái này thật chính là hắn có thể nghĩ ra tới một chiêu cuối cùng. Nếu như vậy còn không được, hắn thật không biết nên làm sao bây giờ. Có lẽ biện pháp duy nhất chính là cõng mẫu thân đi Phượng Hoàng Sơn. Ra giá tiền rất lớn nhìn có thể hay không mời được trúc cơ tu sĩ xuất thủ. Cái này giống như cũng là duy nhất có thể làm phương pháp. Trong thùng bị đổ vào nước ấm, mẫu thân rút đi vớ giày xuyên vào trong đó. Vừa đúng không có quá gối nắp, Lâu Tiểu Ất từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Từ đó đổ ra một hạt quay tròn loạn chuyển hạt châu. Quang hoa uẩn vào trong, mờ mịt nhiễu trong đó. Vừa nhìn thật ghê gớm đồ vật, còn có dị hương xông vào trong mũi người muốn túy. Lâu Diêu Thị liền muốn đánh chân ra thùng. Tại nàng trong vô thức, vật chân quý như vậy cũng không thể lấy ra ngâm chân. Kia là khinh nhờn, nhưng Lâu Tiểu Ất một tay đè ép, lại làm cho hai chân của nàng không cách nào di động mảy may. Tiểu Ất, đây là vật gì? Nhưng chớ có tiết độc thánh vật, hội có thiên khiển hạ xuống. Trách ngươi không tuân theo thượng thiên. Mẫu thân không ngâm, không ngâm, Lâu Tiểu Ất tự cười. Cái này gọi đại bảo hoàn. Nói trắng ra là, chính là cùng chúng ta phổ thành những cái kia luyện kỹ năng mãi nghệ đại lực hoàn là một cái tính chất. Chỉ bất quá người tu hành đem nó làm quang hoa bốn phía. Bất quá là hống nhân mắc lừa. Bán cái giá cao mà thôi. Loại này dược hoàn, nhi tử tùy tiện liền có thể mua tới mười mấy cái. Lại không phải cái gì thánh vật, còn bị cái gì thiên khiển. Ta nhìn ngài đây là dị trí đã thấy nhiều a. Lâu Diêu Thị nửa tin nửa ngờ. Bất quá nàng lại chỗ nào hiểu được tu hành. Cũng chỉ có thể nhi tử nói thế nào nàng làm sao tin. Chỉ coi là phổ thông đại lực hoàn đến đối đãi. Cái này dĩ nhiên không phải đại lực hoàn. Trên thực tế, Lâu Tiểu Ất trong tay cũng chỉ có như thế một viên. Mà lại lấy hắn hiện tại thân ra. Ngàn ngũ linh thạch, cộng thêm cái khác đồ vật loạn thất bát tao chung vào một chỗ. Cũng mua không hạ viên đan dược kia một nửa. Tại tu hành giới, thứ này có một cái đại danh đỉnh đỉnh danh tự. Trúc cơ đan công dụng. Đương nhiên là dùng đến trợ giúp tu sĩ trong đan điền hóa khí vì vũ trọng yếu nhất chất xúc tác. Chân quý dị thường, là hòa tan chi cực, tiêu mất chi thánh. Những này đều là Lâu Tiểu Ất tại Diêu Phủ bị sát tu sĩ quyền kia tâm đắc bên trong học đến. Trúc cơ đan sở dĩ chân quý, ở chỗ trong đó một vị nguyên liệu chủ yếu, xuân thu quả, trên lý luận. Nó đương nhiên cũng có thể tác dụng tại phàm nhân. chỉ là yêu cầu tại liều lượng thượng cẩn thận khống chế. Không để dược lực quá mạnh, dẫn phát thụ giả khó chịu là đủ. Trúc cơ đan rất quý giá. Quý giá đến đâu sợ tại Phượng Hoàng Sơn vạn tu hội chợ thượng cũng không gặp cái nào môn phái hoặc là cái người bán vật này. Đây cơ hồ là có thể quyết định một cái tu sĩ tương lai đồ vật. Mang ý nghĩa thêm ra chừng 100 năm tuổi thọ. Có thể tại thiên không tự do bay lượn. Có thể tùy tâm sở dục thi triển pháp thuật. Là chân chính đạo cơ cánh cửa. Lại há có thể dùng linh thạch giá trị để hình dung. 5.000 linh thạch cấp thấp. Chỉ là chính thức giá cả. Kỳ thật có tiền mà không mua được. Coi như người móc vạn mai linh thạch cũng không có chỗ nào bán đi. Bởi vì những vật này là hy hữu chi vật. Sớm đã bị những cái kia có bối cảnh môn phái tu sĩ đoán định. Căn bản sẽ không chảy vào tán tu vòng tròn. Lương cuồng nhân cái này một viên. Còn không biết là giết ai giành được đâu. Nhưng ở lâu tiểu ất trong lòng. Mẫu thân quan trọng hơn. Không cần hao tâm tổn trí lựa chọn. Cách chương.